Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, đi trước thần tích lĩnh, thứ 60 càng, ánh bình minh là lúc, cho là thật quyết định, cùng đi với ta thần tích lĩnh. Lâm Bạch nhìn lấy trưởng công chúa, cười hỏi, trưởng công chúa sắc mặt ngưng trọng nói rằng, lần này Ngô Tùng đến nơi, nhường ta minh bạch. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh, thoát khỏi mặc cho người ức hiếp số mệnh. Ta muốn đi thần tích lĩnh tìm kiếm lực lượng cường đại hơn. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi nhưng đừng coi khinh ta, nhưng cũng là thật địa cấp tam phẩm võ hồn, bây giờ cũng là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Mặc dù cùng ngươi so sánh còn có một đoạn chênh lệch, nhưng chỉ nếu không cùng ngươi tên yêu nghiệt này so sánh võ giả khác, ta còn là có thể có lực đánh một trận. Lâm Bạch cười nói, vậy được rồi, chúng ta liền cùng đi thần tích lĩnh a. Vừa lúc thần võ quốc đến thần tích lĩnh còn cần 3-4 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong quá buồn chán, lại một cái mỹ nhân làm bạn, cuối cùng là tốt. Trưởng công chúa nghe thấy Lâm Bạch khen nàng, nhất thời cười đến không khép miệng được. Trưởng công chúa thu liễm lại một tiếng đẹp đẽ quý giá chi khí, mặc vào thanh nhã thoát tục bạch y, mặt mang sa mỏng, đi ở Lâm Bạch bên người. Lúc này trưởng công chúa tại cũng không có cái kia một cổ khi người khí tức uy nghiêm, tựa như chính là một cái tiểu tức phụ đồng dạng theo Lâm Bạch. Chúng ta đi tàng bảo lâu a. Tàng bảo lâu mỗi cái một thời gian ngắn đều sẽ điều động phi hành linh khí, vận chuyển lĩnh đông 700 quốc bên trong võ giả đi thần tích lĩnh, lên tàu tàng bảo lâu phi hành linh khí. Dọc theo đường đi cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, hơn nữa có thể nhanh nhất đạt được thần tích lĩnh. Trưởng công chúa đề nghị nói rằng. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, tốt, liền đi tàng bảo lâu a. Đế đô tàng bảo lâu bên trong, trưởng công chúa bây giờ thay một thân trắng thuần, che giấu hoàng thất cao quý chi khí, hoàn toàn là một cái nhà bên đại tỷ tỷ một dạng. Đi ở tàng bảo lâu bên trong, cũng không người nào biết nàng chính là thần võ quốc trưởng công chúa. Ra, không biết có cái gì có thể giúp được ngài. Đi vào tàng bảo lâu, một gã sai vặt liền cười mở miệng nói. Lâm Bạch cười nhạt nói, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngày gần đây có hay không đi thần tích lĩnh đội ngũ? Gã sai vặt cười nói, ôi ra, ngài có thể tới thật là đúng dịp. Một canh giờ sau khi, từ Thánh Dạ Vương triều vừa vặn có một trận đi thần tích lĩnh phi hành linh khí muốn đi vào chúng ta đế đô, chỉ bất quá nha. Ra muốn đi thần tích lĩnh lời nói, cưỡi phi hành linh khí phí dụng thật là không ít. Yêu cầu 100 vạn linh thạch một cá nhân đâu? Lâm Bạch thần sắc như thường nói đạo. Linh thạch không là vấn đề, an bài cho ta hai cái vị trí à? Gã sai vặt cười nói. Được đấy, ra, ngài có thể hiện tại liền thanh toán linh thạch, sau đó đến phòng cao thượng nghỉ ngơi. Hơi sau phi hành linh khí đến sau khi, ta liền tới gọi ngươi như thế nào? Lâm Bạch cười nói. Có thể. Lúc này, Lâm Bạch thanh toán 200 vạn linh thạch, đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt mang theo Lâm Bạch đi vào một mảnh thông suốt phòng khách lớn bên trong. Tiến đến sau khi, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa tại nhìn thấy, tại đây trong phòng khách, đã ngồi đầy khoảng chừng mấy trăm võ giả. Gã sai vặt cười nói, ra, bọn họ đều là muốn đi thần tích lĩnh võ giả. Các ngươi chờ ở nơi này thời điểm, cũng có thể nhiều hơn trò chuyện. Sẽ cái kia tiểu cáo lui trước. Lâm Bạch gật đầu, cùng trưởng công chúa tìm một chỗ ngồi xuống. làm Lâm Bạch đi vào khách này sảnh thời điểm, ở một cái xó xỉnh âm u bên trong, một cái toàn thân hắc bào nam tử khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra bức người sát ý. Lâm Bạch, cái này hắc bào nam tử, hai mắt lộ ra phẫn nộ sát ý. Nếu như Lâm Bạch có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc. Người này lại là Liệt Hỏa Cung chi chủ, Hỏa Lăng Thiên. Hỏa Lăng Thiên lần này đi thần tích lĩnh, chủ yếu là đi mua linh dược cùng đan dược, để thăng chính mình tu vi, đột phá nhân đan cảnh nhị trọng. Bởi vì Hỏa Lăng Thiên hiện tại biết rõ, có Tô Kiếm Nam vị này nhân đan cảnh nhị trọng võ giả tọa trấn Linh Kiếm Tông. Nếu muốn giết Lâm Bạch vì hắn nhi tử báo thù, gần như không thể. Cho nên Hỏa Lăng Thiên hầu như móc sạch Liệt Hỏa Cung cuối cùng nội tình, mang theo 1 tỷ linh thạch chuẩn bị đi thần tích lĩnh, mua trở về đột phá nhân đan cảnh nhị trọng đan dược. Sau đó tại đi Linh Kiếm Tông, tìm cơ hội giết Lâm Bạch, báo thù rửa hận. Đến lúc đó, coi như Hỏa Lăng Thiên giết Lâm Bạch, chính mình nhân đan cảnh nhị trọng tu vi, Tô Kiếm Nam cũng không thể đơn giản giết hắn. Hỏa Lăng Thiên lại thật không ngờ, cư nhiên tại đi thần tích lĩnh trên đường, gặp phải Lâm Bạch, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Đã ngươi không trốn ở Linh Kiếm Tông bên trong tham sống sợ chết, còn muốn đi thần tích lĩnh, tốt, vậy ta liền ở trên đường giết ngươi, ngược lại ở nửa đường giết ngươi, Tô Kiếm Nam cũng sẽ không biết là ta là Mani. Hỏa Lăng Thiên mang hiếu chiến mui thuyền, cúi đầu, giấu diếm phong mang, bất động thanh sắc. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, đột nhiên biến sắc đồng nhất, quay đầu nhìn một cái, trưởng công chúa nhẹ giọng hỏi, làm sao? Lâm Bạch nói rằng, ta cảm giác có người đang nhìn ta, hơn nữa ánh mắt bất thiện. Trưởng công chúa nghe nói sau khi hiếu kỳ dương mắt nhìn lại, cũng không có nhận thấy được dị dạng, đã nói đạo, Lâm Bạch, ngươi rất ưa thích gây sự, thiên hạ này phải đối phó ngươi người đâu chỉ nghìn vạn lần a. Lâm Bạch lúng túng cười nói, không phải ta thích gây sự, là có người ưa thích chọc ta. Trưởng công chúa nói rằng, tốt, không nên suy nghĩ nhiều, đoán chừng là có người nhận ra thân phận ngươi, nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Lâm Bạch cảm thấy trưởng công chúa nói cũng đúng, liền cười khổ nói, xem ra có đôi khi quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt a. Ta phải học được khiêm tốn một chút. Trưởng công chúa cười nói, ngươi sẽ còn khiêm tốn sao? Có lẽ sẽ a. Lâm Bạch lúng túng cười nói. Trưởng công chúa mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nàng thật là hết sức rõ ràng Lâm Bạch tính khí. Lâm Bạch làm việc cương quyết quả đoán, đáng chết người, từ trước tới nay không hàm hồ. Vô luận đối thủ là cái gì thân phận, cái gì lai lịch, không sợ cường quyền, không sợ lạm dụng uy quyền, mà Lâm Bạch lại đối bên cạnh mình bằng hữu 10 phần chân thành đối đãi. Tại trưởng công chúa cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm bên trong, một canh giờ chậm rãi đi qua. Lúc này, vừa rồi dẫn dắt Lâm Bạch cùng trưởng công chúa gã sai vặt lại qua đây, đi tới vách tường, xúc động cơ quan. Cái này một mặt vách tường vừa đánh mở, gã sai vặt cười nói, chư vị bằng hữu, ta tàng bảo lâu phi hành linh khí đã đến, mời chư vị lên thuyền đi thần tích lĩnh a. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn lại, cái này một mặt vách tường mở ra, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống một cái quái vật lớn. Đây là một chiếc phi hành ở giữa không trung thuyền lớn. Tiểu đồ vật, thần võ quốc đế đô lại có bao nhiêu người muốn đi thần tích lĩnh? Ở đâu thuyền lớn bong tàu? Một cái lưng hùm vai gấu đại hán khôi ngô đối lấy gã sai vật hung thần ác sát hô. Gã sai vặt bị đại hán này hung thần ác sát, thanh âm sợ đến toàn thân run lên, vội vàng trả lời: Tần Bảo đại nhân, bây giờ thần võ quốc trong đế đô có 312 cái đi thần tích lĩnh. Tần Bảo nói rằng: Vậy thì vừa vặn, trên thuyền đã giả trang không nhiều lắm người, đến thần võ quốc sau khi liền không đi đại nguyệt quốc, trực tiếp đi thần tích lĩnh, phân phó bọn hắn lên thuyền A. Tần Bảo quét mắt qua một cái toàn trường, tại hắn dưới ánh mắt, toàn trường võ giả đều là nhất tề cả kinh, tựa như bị liếc mắt xem thấu cảm giác. Trưởng công chúa thấp giọng nói rằng: Thật mạnh, lại có nhân đan cảnh ngũ trọng ở trên cảnh giới. Hết chương.